Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, cắt 1000 cây đại la bạc. Sáng ngời phảng phất trong đêm tối viên nguyệt, sáng chói lại tựa như mực tàu trong lưu bạch. Đại hắc cẩu ánh mắt tuyệt không chuyển biến, trực câu câu nhìn chằm chằm bộ phương trên chiếc đũa khối kia dính màu cam say nước. Tản ra mê người mùi hương, nóng hổi túy bài cốt. Con chó kia trong mắt tóe ra khát vọng, sống sờ sờ đem bộ phương cho dọa cho giật mình. Ôi chao nha, tiểu hắc như ngươi vậy xuất hiện rất đáng sợ có được hay không? Bộ phương tay run một cái, kém chút kẹp không ở kia khối túy bài cốt. Tiểu hắc thè đầu lưỡi ra, mắt chó trừng mắt bộ phương. Muốn ăn đúng không? Bộ phương mặt không thay đổi lắc lắc trong tay túy bài cốt. Tiểu hắc lè lưỡi, xứng vô cùng hợp một chút đầu. Bộ phương trên mặt cương cứng thần sắc bất vi sở động. Khóe miệng hơi xé ra, về sau há to mồm. Một hơi đem màu mỡ tươi mới, chua ngọt khả khẩu túy bài cốt nhét vào trong miệng. Cả miệng đều là bị bài cốt chống đỡ gồ lên. Mồm miệng cắn hợp mà xuống. Đại phúc độ nhai, trên môi còn dính màu cam say nước. Tiểu hắc con mắt vẫn luôn là nhìn chằm chằm túy bài cốt. Khi phát hiện túy bài cốt bị bộ phương một hơi nuốt vào lúc, thần sắc trong mắt trực tiếp đó là trở nên u ám. Cảm giác toàn bộ bầu trời cũng là muốn đổ nát một dạng. Sinh không thể yêu, tức giận a, tên nhân loại này tuyệt đối là cố ý thêm cố ý. Là khối kia túy bài cốt, tiểu hắc phẫn nộ, nhu thuận tóc tựa hồ cũng là muốn nổ tung đứng lên. Mắng nhiếc trừng mắt bộ phương. Bộ phương lúc này đã vô hạ cố cập tiểu hắc, bôn vân thịt heo hảo đến mức tận cùng vị trong nháy mắt ở vòm miệng của hắn trong bắn ra. Nồng nặc mùi thịt phảng phất một quả lựu đạn một dạng trong nháy mắt bạo tạc. Đưa hắn nhũ đầu đều là hoàn toàn đánh sập, chua ngọt ngon miệng, vừa đúng say nước hỗn hợp hoàn mỹ nổi đỉnh cấp lợn thịt. Chua xót không thái quá, ngọt không quá dính, thịt không cứng rắn. Trải qua hoàn mỹ nắm trong tay dầu tạc, trở nên xốp giòn thích hợp. Tinh bột da cùng thịt heo hòa chung một chỗ, mùi vị hết sức hương nồng. Thịt heo chọn từ trong xương sống lưng nhục thân, trải qua bộ phương đầy đủ phát, thịt heo càng là mềm non, thỉnh thoảng còn hợp với một ít xốp giòn xương sụn, cắn phát sinh kẽo kẹt âm thanh, tăng vài phần mỹ vị. Bộ phương mắt hoàn toàn lượng. Chiếc đũa lần thứ hai xốc lên một khối túy bài cốt lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai nhét vào trong miệng, híp mắt, hết sức hưởng thụ nhấm nuốt. Cả người chìm đắm trong mùi thịt trong đại dương không còn cách nào tự kềm chế. Đại hắc cẩu tức giận a, ngoắc cái đuôi tại chỗ không được đảo quanh. Mắt chó trung tràn ngập dãy dụa ý. Có muốn hay không trực tiếp đoạt cái này nhân loại ngu xuẩn bài cốt? Không được. Đặt sau đó này nhân loại không để cho bản soái cẩu cơm ăn làm sao bây giờ? Bản soái chó khẩu vị đã bị nuôi điêu. Đoạt, còn không đoạt, nhìn sứ men xanh trong mâm túy bài cốt nhanh chóng giảm thiểu. Tiểu hắc trong cảm giác tâm không ngừng bị móc sạch. Rốt cục, trong mâm chỉ còn lại có cuối cùng một khối. Bộ phương chiếc đũa cũng đã chậm rãi rơi vào khối kia bài cốt trên. Chiếc đũa kẹp lấy nhục thân. Có thể dùng trên thịt xay nước đẩy ra. Hương khí dâng lên. Tiểu hắc trong mắt đều phải bao hàm nước mắt. Nó túy bài cốt a. Bộ phương trong miệng không ngừng nhấm nuốt. Nhấm nuốt có thể dùng vẻ mặt của hắn trở nên hoạt kê mà khôi hài. Cái này chỉ sợ là hắn nhất đa tư đa thải biểu tình đi. Cho. Tiếp tục a. Lão bản ta lòng mềm yếu. Bộ phương thản nhiên nói. Đem túy bài cốt đưa về phía tiểu hắc. Tiểu hắc nhất thời đại hỉ, mắt chó trung tóe ra khó mà nói rõ hào quang, cắn một cái túy bài cốt, a ô tương đương, nồng nặc mùi thịt ở đại hắc cẩu trong miệng bắn ra. Đại hắc cẩu cả người đều là run run một cái, khuôn mặt say sưa, thở nhẹ một tiếng, bộ phương nhất thời không nói gì, một miếng thịt liền khiến cho ngươi từ cẩu biến thành la ngà. Ăn xong thịt tiểu hắc mặc dù có chút chưa thỏa mãn. Thế nhưng vạn ác bộ phương đã đem nhục thân ăn hết tất cả. Nó không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ trở về tới cửa. Tiếp tục nằm, bộ phương không nhanh không chậm thu thập xong khay. cũng không để ý Tiểu Hắc, trực tiếp trở về phòng ngủ. Ngày thứ hai, trời sáng choang, Bộ Phương rời giường, rửa mặt xong tất đi tới chủ phòng. Ngày hôm nay hắn cố ý dậy sớm, là chính là chuẩn bị luyện tập một cái hệ thống nói lưu tinh đao công phu. Nghe tựa hồ dường như rất lợi hại. Vừa vào chủ phòng, Bộ Phương ánh mắt đó là bị an trí ở trong phòng bếp một bả lại dày lại lớn dao bầu hấp dẫn ở. Thỉnh ở trong vòng một giờ sử dụng đặc chế dao bầu cắt hết 1000 này cây củ cải trắng. Yêu cầu mỗi khối cây cải củ hình dạng cao thấp đều là nhất trí. Sau khi hoàn thành thu được lưu tinh đao công phu độ thuần thục 10 giờ thưởng cho. Hệ thống, nghiêm túc nói. Một canh giờ, 1000 cây cải củ. Đồng thời còn muốn mỗi khối hình dạng cao thấp đều là nhất trí. Đối với đầu bếp thông thường mà nói đây cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng là đối với Bộ Phương mà nói, kỳ thực độ khó không lớn. Nhưng là khi hắn cầm đến thanh kia lại dày lại lớn đặc chế dao bầu phía sau. Cả khuôn mặt đều là hắc. Thức ăn này đau cũng không biết là dùng tài liệu gì chế tác. Hết sức trầm trọng, Bộ Phương một tay khó khăn lắm chỉ có thể giơ lên. Muốn dùng thức ăn này đao hoàn thành linh hoạt cắt cây cải củ nhiệm vụ. Quá khó khăn. Hệ thống, ngươi cái này chỉ do cố ý làm khó dễ đi. Bộ Phương mặt lạnh đối với hệ thống hỏi. Làm một vị muốn trở thành đứng ở huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật thần bếp thiếu niên. Điểm ấy khổ ngươi đều ăn không? Chu thần đường cũng không bình thản. Thiếu niên, ngươi phải học chịu khổ. Hệ thống coi trọng ngươi. Nỗ lực lên. Hệ thống nghiêm túc cho một bát canh gà. Bộ Phương không nói gì. Hắn biết cùng hệ thống là không nói rõ ràng. Không thể làm gì khác hơn là dựa theo yêu cầu huấn luyện. Lấy ra một cây trắng noãn sung mãn củ cải trắng. Bộ Phương giơ lên dao bầu thuần thục bắt đầu cắt khối. Cái này cây cải củ chỉ là thông thường củ cải trắng. Bất quá chất lượng thật tốt. Mọng nước dồi dào. Một cây cải củ cắt xong. Bộ Phương mặt không thay đổi lấy ra đệ nhị cây. Trực tiếp mở cắt, nếu bắt đầu luyện tập. Vậy hắn liền toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó. Kỹ thuật sắt dao nhưng thật ra là một loại chú ý tâm tế kỹ xảo. Dụng tâm kỹ thuật sắt dao mới là hoàn mỹ kỹ thuật sắt dao. Cứ như vậy, sáng sớm Phương Phương tiểu điếm trung liền không ngừng truyền ra dao bầu cùng thớt va chạm thanh âm. Gì? Xú lão bản ngày hôm nay cư nhiên không có mở cửa. Âu Dương tiểu nghệ đoàn người đi tới Phương Phương tiểu điếm chung thời điểm. Phát hiện tiểu cửa tiệm đã có không ít người ở xếp hàng. Rất nhiều người đều là vẻ mặt nghi ngờ rướn cổ lên hướng Bộ Phương trong tiểu điếm nhìn lại. Hừ, hắn không biết là biết chúng ta đánh đố. Không dám mở cửa chứ. Triệu Như Ca toàn thân áo trắng. Phong độ nhanh nhẹn cười nhạt. Xú lão bản biết sợ. Ngươi là đến khôi hài sao? Ngươi hãy ngoan ngoãn chờ đem ngũ phẩm tụ khí đan giao cho Yên Vũ tỷ tỷ đi. Tiểu La Lị rên một tiếng. Âu Dương Tam Man cùng Tiếu Gia huynh muội cũng là ở bên cạnh. Cũng là kỳ quái Bộ Phương vì sao không có mở tiệm. Có thể bộ lão bản hôm nay là có chuyện gì đình lại đi. Tiếu Yên Vũ ôn nhu nói. Thanh âm hết sức êm tai. Chúng ta đang chờ đợi. Tiếng nói của nàng vừa. Cửa của tiểu điếm bản đó là bị vạch trần. Bộ Phương mặt không thay đổi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tiểu điếm hiện tại bắt đầu doanh nghiệp. Bộ Phương thản nhiên nói. Nói xong đó là quay đầu trở lại. Xếp hàng nhân không nhiều lắm. Cộng lại tổng cộng cũng liền 7-8 cái chi phối đi. Hơn nữa Triệu Như Ca đám người không sai biệt lắm 10 mấy. Âu Dương tiểu nghệ hấp ta hấp tấp chạy đi vào hỗ trợ. Thuận tiện hỏi thăm một chút xú lão bản. Rượu kia cất thật là không có có. Gì? Xú lão bản, tay ngươi làm sao một mực run rẩy à? Âu Dương tiểu nghệ mở to hai mắt tò mò nhìn chằm chằm Bộ Phương không ngừng co rút thủ. Bộ Phương liếc liếc mắt, thản nhiên nói. Không có việc gì, lập tức tốt. Tay này run rẩy là bởi vì nắm trọng dao bầu cắt 1 giờ cây cải củ đưa đến. Coi như là dùng phổ thông dao bầu cắt đều có thể tay run. Càng chưa nói đặc chế trầm trọng dao bầu. Hệ thống rất nhanh thì là điều động một cổ ôn hòa khí lưu dũng mãnh vào Bộ Phương cánh tay của. làm cho cánh tay trong tê dại co quắp, cảm giác đều là tiêu thất. Kim Bàn Tử đám người rất hưng phấn gọi món ăn. Tiểu Nghệ cũng không có bật người nói với Bộ Phương chuyện đánh cuộc. Trước thỏa mãn Kim Bàn Tử đám người phía sau, rốt cục Luân Đáo bước vào trong điếm Triệu Như Ca đám người. Triệu Như Ca bước vào trong điếm, không rõ có loại muốn rơi lệ xung động. Ngày hôm nay rốt cục có thể ăn món ăn ở đây. Xú lão bản, người này theo chúng ta đánh đố, nói ngươi cất rượu so ra kém trong hoàng cung Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Triệu Như Ca đám người vừa tiến đến, Âu Dương Tiểu Nghệ đó là lớn tiếng hướng về phía Bộ Phương nói rằng. Bộ Phương hơi sững sờ, về sau mặt không thay đổi nói ra. Quỳnh Tương Ngọc Dịch rượu, coi là một cầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.